Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 315, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 5 giờ chiều, các gia đình đang chuẩn bị nấu cơm chiều thì Trình Tô Tô đột nhiên chạy đến viện gia thuộc kêu to. Chị Tường, các chị dâu ơi, các chị có ở nhà không? Có đây, sao thế? Vu Hỉ Mai là người trả lời đầu tiên. Lục Tĩnh Xuyên đã thức dậy từ lâu rồi, mới vừa đi ra sân sau khiêng chút củi về, chủ động đi đến hỏi. Đồng chí Trình, có chuyện gì sao? Phó đoàn trưởng Lục, anh cũng ở nhà à? Trình Tô Tô thấy anh vội vàng chào hỏi, thấy các chị dâu đều đã mở cửa đi ra ngoài, vội nói cho bọn họ. Lúc nãy đoàn trưởng Tiết đã thông báo Mạnh Hiểu Dĩnh chủ động từ chức rời khỏi đoàn văn công, coi như là đuổi việc cô ta, nhưng mà cô ta vẫn còn chưa ý thức được sai lầm của mình. Các chị đi rồi vẫn cố cãi chày cái cối. Đoàn trưởng Tiết gọi điện thoại cho cha mẹ cô ta, bảo bọn họ đến đón cô ta về. Lúc nãy cha mẹ nhà họ Mạnh đã đến trong đoàn văn công. Mạnh Hiểu Dĩnh nói dối bẻ cong sự thật với mẹ của cô ta, còn nói là các quân tẩu trong viện gia thuộc bắt tay với nhau ăn hát, y, ế, bê cô ta. Còn nói các chị là lòng dạ hẹp hòi, chuyện bé xé ra to, xúi dục mẹ của cô ta đến đây kiếm chuyện với các chị. Hiện tại bọn họ đã trên đường đến đây rồi. Vu Hỉ Mai vừa nghe thế lập tức nhíu mày sụ mặt nói. Mấy người bọn họ muốn đến thì cứ đến đi. Tôi cũng đang muốn xem cha mẹ nhà họ Mạnh kia đã dạy dỗ con cái như thế nào. Cung Linh Lung đã đi ra từ lâu. Lục Tĩnh Xuyên hạ giọng hỏi cô. Linh Lung, chiều nay đã xảy ra chuyện gì thế? Quá trình cãi nhau lúc nãy với Mạnh Hiểu Dĩnh rất đơn giản, cũng chỉ nói vài ba câu mà thôi. Cung Linh Lung thuật lại không sót một chữ cho anh nghe. Lục Tĩnh Xuyên nghe xong cũng không nói gì, nhưng mà lại hỏi Trình Tô Tô. Đồng chí Trình Tô Tô, cha mẹ nhà họ Mạnh đến đây, đoàn trưởng Tiết đã gặp mặt bọn họ chưa? Nửa tiếng trước cảnh vệ viên của tư lệnh Chu đã gọi đoàn trưởng Tiết đi rồi. Chắc là đang họp trong văn phòng, lúc nãy tôi đã bảo người khác đi thông báo cho ông ấy rồi. Trong lòng Lục Tĩnh Xuyên đã hiểu rõ, nói với các quân tẩu. Hôm nay Mạnh Hiểu Dĩnh sẽ bị bắt đi điều tra. Sau khi điều tra xong, cô ta sẽ bị đoàn văn công đuổi việc. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh ra ngước cha va mét. Chương 315, HTML, mọi người cũng không hiểu lời này là có ý gì. Trên đầu mỗi người đều xuất hiện một dấu chấm hỏi cực to. Lục Tĩnh Xuyên cũng không giải thích gì thêm, nhấc chân ôm củi vào trong phòng bếp, bước nhanh ra ngoài nói một câu. Linh Lung, anh đến văn phòng một chút. Phó đoàn trưởng Lục, anh nói những lời đó là có ý gì? Cô ta làm chuyện gì mà lại bị bắt đi điều tra vậy? Liêu Thu Hoa đuổi theo hỏi. Các chị ở trong nhà chờ thông báo nội bộ của bộ đội đi. Lục Tĩnh Xuyên cũng không tiết lộ trước, nói xong lập tức xoay người chạy bộ đến văn phòng. Linh Lung, em có biết chuyện gì không? Vu Hỉ Mai tò mò muốn chết. Cung Linh Lung cũng giả vờ không biết, lắc đầu nói, em cũng không biết. Nghe ý anh Tĩnh nói thì chắc Mạnh Hiểu Dĩnh bị liên lụy dính phải chuyện gì rồi. Đi thôi, chúng ta đi qua viện gia thuộc phía đông đi. Tin tức bên chỗ bọn họ linh thông hơn nhiều. Hiện tại vẫn còn sớm, mọi người đều không thèm nấu cơm. Có người dẫn đầu, những người khác cũng đều lập tức đuổi kịp. Các quân tẩu đều khóa kỹ cửa nhà mình, dẫn theo con cái, chạy đi hỏi thăm tình hình nhanh như chớp. Hai người bọn họ vừa mới đi được nửa đường đã gặp được hai cha mẹ nhà họ Mạnh và Mạnh Hiểu Dĩnh. Nhưng mà đoàn trưởng Tiết đã gặp được bọn họ trước, lúc này đang nghiêm khắc mắng chửi Mạnh Hiểu Dĩnh. Đoàn trưởng Tiết, tôi thấy Hiểu Dĩnh chỉ là có chút hiểu lầm với các quân tẩu thôi. Hiện tại các quân tẩu đều đã đến đây rồi, đôi bên cùng nhau ngồi xuống nói chuyện rõ ràng. Nếu là lỗi của Hiểu Dĩnh, tôi sẽ bảo con bé xin lỗi bọn họ. Trực giác của mẹ mạnh mách bảo chuyện này có gì đó không đúng. Thấy con gái khóc bù loa, cũng không nỡ, còn vội vàng nháy mắt ra hiệu với chồng mình. Cha Mạnh nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía các quân tẩu, nói với đoàn trưởng Tiết. Đoàn trưởng Tiết, trong lòng hai vợ chồng chúng tôi biết rõ phẩm hạnh của con gái mình như thế nào. Có lẽ con bé sẽ có chút tùy hứng kiêu ngạo, thỉnh thoảng còn hay gắt gỏng nóng tính, nhưng chắc chắn sẽ không chạm vào điểm tối kỵ. Nói nó và các chị dâu cãi nhau thì chắc chắn là có hiểu lầm gì đó rồi. Cách chương.